Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, chuẩn bị đại lễ. Nhìn xem Na Cha Hồ Nghi bộ dáng, Tử Thụ sờ lên cái mũi, có chút buồn bực, đề tài này làm sao đột nhiên liền kéo tới hắn nơi này tới. Chỉ bất quá, buồn bực quy nạp buồn bực. Nhìn xem Khương Vân kia uy hiếp tràn đầy, liền kém nói rõ, nếu như ngươi không đáp ứng ta về sau liền không cho ngươi lên giường, ánh mắt. Tử Thụ vẫn gật đầu, đáp, vương hậu ý tứ, chính là cô ý tứ, ngươi yên tâm, toàn bộ thiên hạ đều là cô, ngươi muốn cái gì, cứ việc cùng cô nói liền tốt. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Na Cha ánh mắt sáng lên. Liền muốn xuất ra càn khôn quyển cùng hỗn thiên lăng tới khoe khoang một phen. Sau đó lại thừa cơ lừa đảo. Bất quá nàng nghĩ lại, Tử Thụ cũng không phải thái ất chân nhân loại kia người tu đạo. Nếu như nàng muốn pháp bảo cái gì đoán chừng là không hí. Thế là liền tắt ý nghĩ này. Nghĩ nghĩ, Na Cha cuối cùng dứt khoát nói. Như vậy đi. Tiểu gia ta cũng không có nhiều như vậy yêu cầu. Ngươi nhìn xem cho liền tốt. Để cô nhìn xem cho a. Nghe được Na Cha nói như vậy. Tử Thụ nghĩ nghĩ. Thật đúng là không nghĩ ra tới có cái gì tốt ban cho Na Cha. Phổ thông vàng bạc tiền tài. Đối với người khác mà nói có lẽ xem như ban thưởng. Nhưng là đối Na Cha tới nói khẳng định là không có tác dụng gì. Về phần pháp bảo binh khí cái gì. Tử Thụ lại không tu hành, vì lẽ đó cũng không có siêu tập. Đúng lúc này, một cái trong minh minh suy nghĩ tại Tử Thụ trong đầu vang lên. Hắn quỷ thần xui khiến nói ra, tốt như vậy, đã ngươi hiện tại cũng không biết mình muốn cái gì. Cơ hội này cô liền trước giữ lại cho ngươi, chờ thêm một đoạn thời gian. Nếu như ngươi nghĩ kỹ ngươi muốn cái gì, lại cùng cô nói. Nếu như đến lúc đó ngươi còn chưa nghĩ ra, cô lại cho ngươi một món lễ lớn. Cũng được, Na Cha nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Thực ra đang suy nghĩ minh bạch theo Tử Thụ nơi đó dọa dẫm không đến pháp bảo gì sau. Na Cha đối với chỗ tốt này liền đã không có gì hứng thú. Mà đã Tử Thụ cùng Na Cha đã đạt thành ước định. Khương Vân muốn thu Na Cha làm nghĩa nữ chuyện này cũng coi như là xong rồi. Nhìn Khương Vân một chút, tiểu Na Cha mặc dù còn có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nắm lỗ mũi hô một tiếng. Mẫu hậu, Thái Âm Tinh, Vọng Thư nhìn xem màn sáng bên trong hình tượng, theo bản năng khẽ hừ một tiếng. Vừa rồi chính là nàng âm thầm ảnh hưởng tới một chút Tử Thụ ý nghĩ. Về phần nguyên nhân, chính là tưởng Tử Thụ nói tới, muốn chuẩn bị cho tiểu Na Cha một món lễ lớn. Đã tiểu Na Cha làm Khương Vân cùng Tử Thụ nghĩa nữ. Như vậy gián tiếp cũng coi là nghĩa nữ của nàng. Nàng khẳng định muốn có chỗ tỏ vẻ. Trọng yếu nhất chính là. Ban đầu là nữ oa xuất thủ bảo vệ nữ oa sau cùng tinh phách. Lúc này mới có hiện tại tiểu Na Cha. Nếu như nàng không làm chút gì. Chẳng phải là ngay cả nữ oa cũng không sánh nổi. Trên thực tế. Hiện tại nàng đã nghĩ kỹ nên chuẩn bị cho Na Cha cái gì đại lễ. Na Cha trên người trung phẩm tiên thiên linh bảo càn khôn quyển cùng trung phẩm tiên thiên linh bảo. Hỗn thiên lăng là nữ oa bỏ qua. Cả hai hợp nhất có thể so sánh thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nàng muốn chuẩn bị cho Na Cha lễ vật khẳng định muốn vượt trên nữ oa. Bởi vậy, nàng muốn chuẩn bị cho Na Cha. Chính là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thậm chí cân nhắc đến Na Cha trên người một loại nào đó tai họa ngầm, nàng muốn tặng cho Na Cha món kia cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể nói là thích hợp nhất Na Cha. Linh bảo không có cái thứ hai. Trong đầu não bổ một chút, nữ oa thấy được nàng đưa cho Na Cha món kia lễ vật lúc khó chịu biểu lộ, Vọng Thư khóe môi nhịn không được có chút nhếch lên. Kẻ hèn mọn tiểu bối, bản cung muốn để ngươi biết, luận nội tình, ngươi so bản cung kém xa. Đúng lúc này, một cái tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Vọng Thư thu hồi màn sáng, bất động thanh sắc thu liễm trên mặt biểu lộ, quay đầu nhìn về phía người tới. Vọng Thư nhíu mày, La Hầu, ngươi không phải nói muốn bế quan sao? Tại sao lại đi ra rồi? Mỉm cười, La Hầu thản nhiên nói, bế quan quá khó chịu, đi ra hít thở không khí không được sao? Yên tâm đi Vọng Thư, ngươi đã nguyện ý che chở ta, để ta không cần lại trốn đông trốn tây, ta chắc chắn sẽ không hại ngươi cùng người bên cạnh ngươi. Tốt nhất là dạng này, Vọng Thư nhàn, nhạt nói một câu, liền không tiếp tục để ý La Hầu. Thấy thế, La Hầu mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Bất quá, nghĩ đến Vọng Thư vừa rồi làm những chuyện như vậy, La Hầu đáy mắt có chút nổi lên một vòng dị sắc. Muốn nói lễ vật, nàng nơi này có vẻ như cũng có một kiện không kém hơn Vọng Thư chuẩn bị lễ vật đại lễ đâu. Đến lúc đó muốn hay không cũng cùng nhau đưa lên đâu. Triều Ca Thành, Lý Tĩnh dù sao cũng là Trần Đường quan tổng binh. Vì lẽ đó, tại Triều Ca chờ đợi mấy ngày sau, liền hướng Tử Thụ chào từ biệt. Khương Vân mặc dù có chút không nỡ tiểu Na Cha, nhưng là cũng không có ép ở lại Na Cha. Chỉ là căn dặn Na Cha về sau có rảnh nhiều tới Triều Ca chơi. Nói tóm lại, Tử Thụ đối với chuyến này triệu Lý Tĩnh một nhà vào Triều Ca kết quả vẫn là rất hài lòng. Chí ít, Na Cha hiện tại làm hắn cùng Khương Vân nghĩa nữ, cũng không thể lại chạy đi Tây Kỳ làm tiên phong quan đi. Muốn nói duy nhất để Tử Thụ có chút không vừa ý, đại khái chính là Tô Đát Kỷ. Lần này, mặc dù hắn muốn mượn tiểu Na Cha tới thăm dò Tô Đát Kỷ một phen, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng, Tô Đát Kỷ đều không có biểu hiện ra nửa điểm dị thường tới. Thậm chí, hiện tại Tử Thụ đều đã có chút hoài nghi mình phán đoán chẳng lẽ nói. Hiện tại Tô Đát Kỷ thật chính là Tô Đát Kỷ, mà không phải ngàn năm cửu vĩ hồ. Suy nghĩ liên tục, tại Lý Tĩnh một nhà rời đi Triều Ca sau, nhằm vào Tô Đát Kỷ thân phận bí ẩn, Tử Thụ làm ra một cái quyết định hắn muốn đi dâng hương. Đương nhiên, lần này khẳng định không phải đi Nữ Hoa Miếu dâng hương. Lần này hắn muốn đi chính là Hiên Viên Miếu. Chỉ bất quá, mặc dù nói là muốn đi Hiên Viên Miếu dâng hương, nhưng là hắn mục đích thực sự nhưng là Hiên Viên Miếu phía sau Hiên Viên mộ phần. Vừa nghĩ đến đây, Tử Thụ quay đầu tìm Phí Trọng đem sự tình phân phó xuống dưới. Mà Phí Trọng làm việc, tự nhiên là không cần Tử Thụ quan tâm. Rất nhanh, Triều Ca Thành bên trong liền truyền ra một tin tức. Đương Kim Đại Vương muốn dẫn Tô Phi đi Hiên Viên Miếu dâng hương. Tin tức truyền ra, rất nhiều người đều là cảm thấy 10 phần không hiểu. Đại Vương đi Hiên Viên Miếu dâng hương thì thôi, dù sao Hiên Viên Hoàng đế thân phận còn tại đó, nhưng vì cái gì đi dâng hương muốn dẫn Tô Phi đâu? Dù sao, dựa theo thân phận, mặc kệ Đại Vương là mang Vương Hậu đi, vẫn là mang Hoàng Phi hoặc là Dương Phi đi, đều không tới phiên vị này Tô Phi a. Chỉ là, bởi vì Tử Thụ cho tới nay bảo quân hành vi, cứ việc rất nhiều đại thần đều trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng lại không ai dám nhắc tới đi ra vì như vậy một kiện râu ria việc nhỏ đi vuốt râu hùm. Không đáng, Tử Thụ ra lệnh, trong triều không người phản đối. Thế là chuyện này quyết định như vậy đi xuống. Mà Tô Đát Kỷ tại nhận được tin tức này sau, mặt ngoài mặc dù cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là trong lòng cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn vì cái gì hắn sẽ biết Hiên Viên Miếu nơi. Nay, nàng cũng không cảm thấy Tử Thụ là thật muốn đi Hiên Viên Miếu dâng hương. Nhưng vấn đề là, lúc trước nàng rời đi Thanh Khâu, đến Hiên Viên mộ phần, lại đến về sau La Hầu ra mặt uy hiếp nàng thay nàng làm việc. Hẳn không có người biết hành tung của nàng mới là. Tô Đát Kỷ hiện tại rất muốn đi liên hệ La Hầu, nhưng là cố kỵ đến thông thiên tồn tại, lại chỉ có thể coi như thôi. Cuối cùng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài hiện tại, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.